Chương 757, Yêu Vương Đại Nhân Hắc Hóa 50. Edit, Change. Beta, Tinh Niệm. Còn tìm thứ gì a? Trực tiếp đem tất cả dọn về đi, chúng ta có rất nhiều thời gian để tìm. Nói xong, giơ tay, phía sau hắn, gần 100 người tiến vào, nhìn dáng vẻ của đám tiểu đệ kia, mặc y phục vàng nhạt, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, tính toán trực tiếp mang toàn bộ tàn bảo các dọn đi không bỏ sót thứ gì. Người này là ông chúa, được thăng làm tả hộ pháp. Ông chúa liếc mắt nhìn Tuyết Lan vẫn luôn lạnh băng, liền nghi hoặc, Thánh Nhu lên tiếng. Có người xông vào, đánh bại Tuyết Lan, nói đơn giản sơ qua, làm ông chúa kinh ngạc. Đánh bại ngươi, ông chúa nhìn về phía Tuyết Lan, tự hồ có chút không tin. Khi nói chuyện, ông chúa ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân lộc cộc kia vọng qua, híp mắt muốn nỗ lực nhìn rõ người đó là ai. Là nữ tử, còn mặc một thân bạch y, vui vẻ thoải mái mà đánh giá, cho đến khi Tô Yên đi đến chỗ bước ngoặt ngay cầu thang. Hoàn toàn lộ ra thân ảnh, ông chúa vốn đang tính toán cười nhạo Tuyết Lan một phen, đột nhiên liền im bặt, phải nói là hoàn toàn sững sờ ở chỗ đó, mà Thánh Nhu cũng đang nhìn Tô Yên, có chút kinh ngạc. Là ngươi, bất quá thực mau, Thánh Nhu nhăn mày, nàng ta nhìn về phía Tuyết Lan, tự hồ không tán thành hắn hạ thủ lưu tình. Nàng là người tu tiên giới phái đến bên cạnh Yêu Vương nằm vùng, năm đó thừa dịp Yêu Vương Điện Hạ tu luyện, đánh trọng thương Điện Hạ, sau đó chạy trốn, việc này ngươi không biết. Thánh Nhu không hiểu Tuyết Lan vì cái gì lại hạ thủ lưu tình, càng không hiểu tại sao Tô Yên lại xuất hiện ở nơi này. Thực mau, hai vị hộ pháp còn lại cũng đi đến. Yêu giới có tổng cộng 4 vị hộ pháp, hai vị mới vừa tiến vào này, là do Hoa Khuynh khi lên làm yêu vương mới thu vào dưới trướng. Một vị là xà yêu, tên là Hắc Xà. Một vị là gấu yêu, tên là Triệu Hùng. Đôi mắt đào hoa của Hắc Xà hơi nhướng lên. Tiểu mỹ nhân ở chỗ nào tới, luyến tiếc xuống tay, vừa nói, hắn nhìn về phía Tuyết Lan và ông chúa. Ông chúa nhìn Tô Yên thật lâu, xoay người đi ra ngoài, Hắc Xà nắm trong tay một cái quạt đỏ, cười có chút câu nhân, chỉ là trong ánh mắt lạnh băng kia, thực vô tình, hắn lên tiếng. Nhân loại, phải giết, nói xong, cây quạt đỏ đã tập kích tới Tô Yên, trường kiếm trong tay Tô Yên lần nữa xuất hiện, ngăn cản, phòng ngự, tấn công, sau đó, quạt đỏ lấy tốc độ càng nhanh, càng sắc bén xoay tròn trở về, Hắc Xà nhìn Tô Yên, mắt sáng lên. Bị nội thương như vậy, mà lại dùng nội lực mạnh mẽ. Ngươi sẽ chết đây, tiểu mỹ nhân. Nói xong hắn lui về sau hai bước, bắt được cây quạt đỏ, đôi mắt nhìn về phía Tô Yên đang nắm chặt quyển sách, hắn hiểu rõ. Hóa ra, là tính toán thừa dịp chúng ta tiến công phái Thanh Vũ, tới chỗ này trộm bí tịch. Lúc trước, còn bị cảm động một phen khi nghe tu tiên giới các ngươi muốn nhất trí đối địch cùng yêu giới chúng ta. Hiện giờ nhìn xem, toàn là dối trá. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt dâng lên sát khí, Hắc Xà không có khách khí, trực tiếp ra tay. Hắn tự hồ không phải hướng tới Tô Yên, mà là quyển bí tịch trong tay nàng. Phanh, hai chưởng đối thượng, một cổ khí sắc bén xẹt qua tay đang nắm chặt quyển sách của Tô Yên, tí tách, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống dưới, tinh mãn quyết từ trong tay rơi xuống. Hắc Xà duỗi tay cầm quyển sách kia, âm thanh cổ vương, mắng mắng mắng mắng này mắng mắng mắng, ngu ngốc, thất thần làm gì, còn không ra tay, hai người đều là xà, ngươi còn sợ hắn. Bỗng nhiên, vật trang trí trên cổ tay Tô Yên vẫn đang nằm yên nãy giờ, động động,